Có ma vật cạnh trái đất, chương 81, đại kết cục 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Yuri Ilukhen này Viêm Khải và Mãn Tình đang giành giật từng giây thu thập các thứ mà ma vật cấp vàng yêu cầu, muốn xác nhận thái độ của ma vật với con người để hôm nay đàm phán với nó. Nhưng bên kia tại tộc địa nhà Bạch Phương ở Linh Ma Giới, Bạch Phương Trọng đã bắt đầu chuẩn bị các công tác cần thiết cho việc phong ấn. Lúc phong ấn ma vật cấp vàng, ngoài việc cần hồn hạch của 8 hồn sư mãn cấp thì trước đó phải mang hồn lực của 8 vị hồn sư này đựng trong trận bàn trước, để đến thời điểm phong ấn có thể nhanh chóng liên kết với hồn hạch của 8 hồn sư. Mà bây giờ 8 hồn sư mãn cấp được Linh Ma Giới chọn ra đang tập trung ở tộc địa nhà Bạch Phương. Vào ngày ma vật thức tỉnh, Bạch Phương Trọng đã liên hệ với điện chủ hồn điện rồi. Hai người thảo luận một ngày, đã bàn qua các loại phương pháp, sau đó quyết định chọn phong ấn ma vật thêm lần nữa. Vì thế, một tuần tiếp theo, điện chủ hồn điện đã đưa ra thông báo triệu tập toàn bộ hồn sư mãn cấp của Linh Ma Giới tới Linh Đô Thành họp, cũng thông báo cho họ chuyện ma vật cấp vàng thức tỉnh. Sự tồn tại của ma vật cấp vàng là bí mật của Linh Ma Giới, chỉ có hồn sư mãn cấp mới có tư cách biết, cho nên các hồn sư mãn cấp được hồn điện triệu tập vừa nghe đến chuyện ma vật cấp vàng thức tỉnh thì lập tức ý thức được vấn đề mà Linh Ma Giới sắp sửa gặp phải. Trên thực tế, cứ một thời gian thì họ sẽ tổ chức họp cùng nhau thảo luận về vấn đề của ma vật cấp vàng. Chuyện này đã được duy trì 600 năm qua, nhưng đến nay cũng không ai tìm được biện pháp giết ma vật cấp vàng. Không những thế, tỷ lệ hồn sư dị hóa ngày càng cao, làm thực lực của Linh Ma Giới không còn như trước. Bây giờ Linh Ma Giới muốn chống đỡ công kích của ma vật cấp S mà đã như lấy trứng chọi đá rồi. Ma vật cấp vàng đã thức tỉnh được một tuần, bây giờ nó đang dung hợp ma hạch. Một khi dung hợp ma hạch xong thì Linh Ma Giới sẽ gặp tai họa ngập đầu. Điện chủ hồn điện Dụ Thu Minh nói ở cuộc họp, tôi triệu tập mọi người tới là để hỏi mọi người bây giờ chúng ta đánh hay là thủ? Đánh thì có bao nhiêu phần thắng? Có người hỏi, một phần, Dụ Thu Minh trả lời. Vậy thì chỉ có thể thủ. Mọi người lập tức hiểu ra, thủ thì, cần 8 hồn sư mãn cấp. Dụ Thu Minh dừng một lát, thấy mặt mọi người đều nghiêm trọng thì vẫn không bị dọa sợ, tiếp tục nói. Nhà Bạch Phương có 4 hồn sư mãn cấp, cho nên chúng ta cần tìm ra 4 người nữa và một tịnh hồn sư làm vật dẫn. Dụ Thu Minh vừa nói vừa cầm các tấm thẻ đã chuẩn bị từ trước trên ghế bên cạnh lên nói. Phương pháp chọn người là rút thăm quyết định, cho nên một tuần trước khi Viêm Khải bị giam lỏng ở tộc địa nhà Bạch Phương thì quyết định phong ấn ma vật cấp vàng đã được đưa ra, thậm chí người cũng đã được chọn xong. Bố, mẹ, chú ba của Viêm Khải và một người trưởng lão trong nhà Bạch Phương, số còn lại thì hồn điện đã rút thăm ra 4 người và An Đại Sư làm vật dẫn. Những người này bây giờ đều đã tụ tập ở tộc địa nhà Bạch Phương, chờ nghi thức bắt đầu. Các vị, ma vật cấp vàng đã tỉnh lại nửa tháng rồi, chúng ta cũng không biết nó cần thời gian bao lâu để dung hợp ma hạch, nhưng phong ấn càng sớm thì tỷ lệ thành công càng cao. Bạch Phương Trọng cầm trận bàn trong tay nói, may mà trước khi nó thức tỉnh chúng ta đã tìm được trận bàn. Việc này không thể chậm trễ, chúng ta bắt đầu đi. Thành chủ Linh Đô Thành, người bị lựa chọn hy sinh lần này nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, nhóm người bọn họ đều đã thân kinh bách chiến nên mới có được thân phận và địa vị như bây giờ, cho nên họ đều dũng cảm, không sợ chết. Bạch Phương Trọng nhìn những người khác, ông phát hiện mọi người đều đang gật đầu với ông, vì vậy không hề do dự, ném trận bên lên không trung nói. Thời điểm phong ấn thì sức mạnh của trận bàn sẽ đạt đến lớn nhất nên chúng ta cần lập liên hệ với trận bàn trước. Bạch Phương Trọng nói xong thì dẫn hồn lực của mình vào trận bàn đầu tiên. Có ông đi đầu thì mọi người cũng rót hồn lực của mình vào trận bàn theo. Sau khi hồn lực được rót vào, mặt ngoài đen nhánh của trận bàn dần dần hiện ra hoa văn phức tạp, hồn lực chạy dọc theo hoa văn, giống như sông đổ ra biển, cuối cùng hợp nhất vào khe hở giữa trận bàn. Sau đó, một tiếng rầm được phát ra, hoa văn phức tạp trên trận bàn chấn động, tỏa ra sức mạnh giam cầm to lớn, tuyên bố trận bàn đã hoàn toàn được kích hoạt. Mà cùng lúc khi trận bàn được kích hoạt, sâu trong rừng rậm ma thú, luồng ma khí bị kết giới bao lại bỗng cuồn cuộn lên, chỉ một phát liền đem sức mạnh màu trắng bên trên tan thành mảnh nhỏ. Ở trung tâm của ma khí, bản thể đang nhắm mắt ngủ đông của ma vật cấp vàng mở ra con mắt màu phỉ thúy, phẫn nộ gào giống một tiếng. Nhân loại đê tiện, vậy mà dám lừa ta. Chấm, ma vật cấp vàng vô cùng tức giận, còn có chút thất vọng với Mãn Tình. Trên đời này không ai biết ma vật xuất hiện thế nào, nhưng ma vật sinh ra liền có bản năng cắn nuốt để tiến hóa. Bọn chúng sẽ cắn nuốt con người và đồng loại, chỉ có cắn nuốt mới có thể làm chúng nó mạnh lên. Một thời gian rất dài trước kia, ma vật cấp vàng chỉ có một luồng ý thức rất mơ hồ, nhưng bỗng nhiên một ngày nó bỗng nhiên phát hiện mình không giống ai. Nó không hề giống đồng loại xung quanh, nó mạnh hơn tất cả bọn chúng, thông minh hơn bọn chúng, nó có thể kiềm chế bản năng cắn nuốt của mình, nhưng từ từ nó bắt đầu cảm giác được sự cô đơn. Từ cô đơn này là sau khi nó đi vào xã hội loài người mới biết, lúc trước nó muốn đi ra ngoài nhìn thế giới bên ngoài một chút xem có sinh mệnh nào tồn tại giống nó không, tìm sinh mệnh không sợ nó, có thể nói chuyện cùng nó. Sau đó nó tiến vào tầm mắt của con người, nhưng những người này vừa thấy nó thì liền lộ ra vẻ mặt sợ hãi giống như đồng loại của nó. Sau đó một đám người lại muốn tổn thương nó, đến tận lúc nó bị phong ấn mới bỏ qua. Nó bị phong ấn khoảng chừng 600 năm, đến tận lần cuối cùng ma hạch bị rời đến cơ thể mãn tình thì nó mới có được chi giác lần nữa. Nó theo mãn tình đi học cùng nhau đọc sách cùng xem anime cùng nhau xem phim, tuy rằng không thể giao lưu cùng người khác nhưng ma vật cấp vàng không còn thấy cô đơn như trước nữa, mười mấy năm trôi qua nó dần có thứ mình yêu thích, nó thích đọc tiểu thuyết, thích xem phim, thậm chí thích cả người nổi tiếng. Vì sở thích này nên trong khoảng thời gian này ma vật cấp vàng không có chút động tĩnh nào, nó không đi báo thù cũng không xúc động dùng bản thể của mình đi đến trái đất. Vì nó biết một khi nó tiến vào trái đất thì kết giới không gian sẽ vỡ nát, trái đất sẽ bị ma khí của nó cắn nuốt. Nếu vậy thì nó không thể thấy được tiểu thuyết, manga, anime và người nổi tiếng mà nó thích nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó hiện thân trước mặt mãn tình là do tin tưởng sự hiểu biết của mình về cô 15 năm qua, muốn tin tưởng cô ấy một lần, nhưng lại không nghĩ tới cô ấy vừa quay đầu đã lấy trận bàn tới phong ấn nó lần nữa. Nếu làm gì cũng không chiếm được lòng tin của người khác thì chi bằng hủy diệt thế giới này, dùng sức mạnh của mình cướp lấy thứ mình muốn. Ma khí điên cuồng hóa thành một luồng gió xoáy thổi về hướng tinh thành theo tiếng gào giống vang trời. Không xong rồi, khi kết giới sụp đổ, Bạch Phương Trọng lập tức cảm nhận được. Kết giới vỡ rồi, mọi người hết hồn, kết giới vỡ, chứng tỏ ma vật cấp vàng đã dung hợp ma hạch xong, hoàn toàn thức tỉnh. Nó di chuyển về phía tinh thành, Bạch Phương Trọng tiếp tục nói. Hả, mọi người lập tức ý thức được giới môn ở tinh thành. Linh ma giới luôn coi trọng việc bảo vệ tinh thành. Lúc rút thăm chọn người phong ấn, dụ thu minh thậm chí đã nghĩ kỹ, nếu chủ thành tinh thành thương thiên nghiệp không may bị chọn chúng thì lại phải sắp xếp một hồn sư mãn cấp khác tới trông coi tinh thành. Bây giờ ma vật cấp vàng lựa chọn nơi công kích đầu tiên là tinh thành, mà điều vui mừng duy nhất chính là thương thiên nghiệp bây giờ vẫn còn ở tinh thành. Nhưng một hồn sư mãn cấp thì có thể ngăn cản ma vật cấp vàng được bao lâu? Những việc trên chỉ xảy ra trong giây lát, mọi người lập tức phản ứng được, leo lên lưng hồn thú bay thẳng về phía tinh thành. Mà lúc này tinh thành đã sớm cảm nhận được luồng ma khí dao động thật lớn, chủ thành thương thiên nghiệp đã mở kết giới bảo vệ cấp cao nhất, tập trung toàn bộ chiến hồn sư cao cấp ở tinh thành đứng trước tường thành, nhìn về luồng ma khí đang tới gần, vẻ mặt nghiêm trọng nói. Nhất định phải bảo vệ giới môn. Mọi người ngẩn ra, bảo vệ giới môn? Không phải bảo vệ kết giới sao? Còn nữa, ma khí này là thế nào, cấp độ thậm chí còn lớn hơn một đống ma vật cấp S cùng nhau xuất hiện. Tới rồi, mọi người không còn thời gian suy nghĩ ý tứ trong lời nói của chủ thành thương nữa, vì luồng ma khí kia đã bay tới, đánh một phát lên trên kết giới. Kết giới đã được bật đến mức bảo vệ tối đa, nhưng chỉ một chút mà đã bị đập hiện ra cấp ban đầu. Kết giới to lớn không ngừng rung động giống như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Ông Lâm, ông tới hồn điện đi. Nếu kết giới bị phá phải khóa cứng giới môn lại, chủ thành thương nói với Lâm Sùng Nghiệp bên cạnh. Vâng, Lâm Sùng Nghiệp lập tức quay người, dẫn theo vợ chạy về hồn điện. Những người khác theo ta ra chiến đấu. Nói xong Thương Thiên Nghiệp nhảy ra khỏi kết giới. Tình hình chiến đấu phía ngoài thế nào, Lâm Sùng Nghiệp người đã chạy về hồn điện, không thể nào biết được, nhưng nhìn vào tình trạng kết giới đã bị tác động mạnh thì có thể đoán được kết quả. Trong lòng Lâm Sùng Nghiệp bỗng xẹt qua dự cảm không lành, cuối cùng lúc ông và Thanh Hồ đến được hồn điện thì kết giới cũng hoàn toàn vỡ vụn. Theo tiếng nổ vang, những mảnh hồn lực bay về phía tinh thành, rơi xuống như mảnh sao trời nhỏ. Sùng Nghiệp, Thanh Hồ nhắc nhở chồng mình, đi khóa cứng giới môn lại đi. Giới môn là nhược điểm duy nhất của kết giới không gian, chỉ cần khóa cứng giới môn lại thì ma vật nếu muốn tiến vào trái đất thì nhất định phải xé kết giới không gian. Tại trái đất, một chiếc xe taxi màu vàng dừng ở cổng đài truyền hình thành phố S, một nam một nữ bước xuống từ trên xe, cô gái còn đang gọi điện thoại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chú Nhạc, cháu tới rồi, chú đang ở đâu? Mãn Tình hỏi, bọn chú ở tầng 27, tầng phát sóng, cháu chờ một chút, chú xuống dưới đón cháu. Nhạc Bắc Sinh trả lời, được, Mãn Tình tắt điện thoại, quay đầu nói với Viêm Khải. Chú Nhạc sẽ xuống dưới đón chúng ta, không thể đi vào trước sao? Viêm Khải có chút sốt ruột, đài truyền hình không cho người khác tự tiện vào. Mãn Tình nói, Viêm Khải gật đầu, đang định nói tiếp thì bỗng một tiếng sét vang lên. mọi người xung quanh đều ngẩng đầu lên nhìn trời theo bản năng, nhưng cũng không nhìn thấy gì, lẩm bẩm vài câu rồi không để ý nữa. Chỉ có Viêm Khải nhìn không trung thật lâu, vẻ mặt càng ngày càng nghiêm trọng. Có phải có chuyện gì đã xảy ra rồi phải không? Mãn Tình cũng cảm nhận được điều không thích hợp, cảm giác này giống như lần trước kết giới không gian bị ảnh hưởng. Giới môn bị khóa chặt rồi. Viêm Khải trả lời, giới môn, tại sao lại muốn khóa giới môn, chẳng lẽ? Bây giờ chỉ có một tai họa có thể làm linh ma giới khoa cứng giới môn, đó là ma vật cấp vàng. Không phải đã nói là sẽ chờ chúng ta trở về sao? Sao con mèo này một chút uy tín cũng không có vậy? Chúng ta phải quay về ngay lập tức, Viêm Khải nói, đồ ở chỗ mẹ em cần phải lấy nữa không? Mãn Tình nhìn về phía đài truyền hình hỏi, lấy, Viêm Khải chỉ vào ngõ nhỏ đối diện nói, em lên kia mang mẹ em xuống đi, anh ở đây chuẩn bị mở giới môn. Anh muốn đưa mẹ em cùng đi linh ma giới sao? Mãn Tình có chút không đồng ý hỏi. Nếu linh ma giới bị hủy hoại thì trái đất cũng không giữ được. Em nhanh lên đi, Viêm Khải nói xong thì vận toàn bộ hồn lực, tóc anh dài ra như thác nước, một luồng ánh sáng chợt vọt đến ngõ nhỏ đối diện. Mãn Tình thấy Viêm Khải nói có lý, hơn nữa bây giờ cũng không có thời gian để do dự, cô quay đầu nhìn thoáng qua cửa bảo vệ, lập tức cắn răng, vận hồn lực tạo ra một kết giới che giấu, sau đó bảo Mika mang cô bay thẳng đến cửa sổ tầng 27, nhảy vào từ cửa sổ. Người đâu rồi? Mãn Tình vừa bò vào cửa sổ thì Nhạc Bác Sinh cũng đi đến cổng lớn, tìm cả buổi cũng không thấy thân ảnh Mãn Tình. Ở tầng 27, Mãn Tình đi tìm Tần Giao, cũng may hôm nay Tần Giao ghi hình tiết mục nổi tiếng của đài truyền hình thành phố S nên phòng phát sáng có vị trí đặc biệt dễ thấy, Mãn Tình không mất nhiều thời gian đã tìm thấy mục tiêu. Bây giờ Tần Giao đang mặc một bộ đồ dạ hội màu đỏ tươi phối hợp cùng người chủ trì ghi hình, dưới đài là đám fan đang ngồi hô khẩu hiệu. Mãn Tình không nên xuất hiện trong tình cảnh này nhưng cô bây giờ cũng không quản nhiều được như vậy, vô vọt lên trên đài khiến fan và nhân viên hiện trường đều sợ ngây người. Mẹ, đi theo con. Mãn Tình kéo Tần Giao đang kinh ngạc đi ra ngoài. Tình Tình, tuy là con gái do bà sinh ra nhưng bỗng nhiên thay đổi kiểu tóc cũng làm Tần Giao sửng sốt một chút. Nhưng khi nhận ra người đến là con gái mình thì Tần Giao không dễ dụa nữa, đi theo Mãn Tình ra khỏi phòng phát sóng. Xôn xao, hiện trường phòng phát sóng im lặng vài giây sau đó bắt đầu ồn ào, mọi người lập tức bàn tán, diễn viên điện ảnh nổi tiếng Tần Giao bị bắt cóc ở hiện trường ghi hình. Mãn Tình mang theo Tần Giao nhảy ra khỏi cửa sổ, Mika chở hai người bay nhanh về phía Viêm Khải, mà toàn bộ hành trình Tần Giao đều ở trong trạng thái hoang mang. Lúc nãy, hình như bà nhảy ra từ lầu 27, reng reng reng, lúc giới môn mở ra thì di động của Mãn Tình bỗng đổ chuông, cô do dự một chút rồi nhận máy. Mãn Tình, chú đang ở cửa, bọn cháu ở đâu vậy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tiếng Nhạc Bác Sinh truyền đến từ bên kia điện thoại. Chú Nhạc, cháu dẫn mẹ đi chơi mấy ngày. Mãn Tình nói xong thì cũng mặc kệ phản ứng của Nhạc Bác Sinh, bước vào giới môn dưới sự thúc giục của Viêm Khải. Mãi cho đến khi vào không gian kết giới, Tần Giao mới có cơ hội hỏi Mãn Tình. Bọn con muốn đưa mẹ đi linh ma giới à, đúng vậy. Mãn Tình gật đầu, không phải linh ma giới không cho người ngoài đi vào sao? Là một người đã có kinh nghiệm bị Lâm Sùng Nghiệp cự tuyệt vô số lần, Tần Giao kỳ quái hỏi. Bác gái, ở linh ma giới có một fan vô cùng hâm mộ của bác, nó muốn gặp bác. Viêm Khải nói, fan lớn, Tần Giao ngơ ngác hỏi, fan này lớn cỡ nào thì mới có thể trực tiếp vượt qua không gian đòi người. Tại sao lại gọi bà xuyên qua kết giới? Cách chương.